Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nhanh chóng thay tã cho Nhạc Nhạc, cho bé Bê uống một chút sữa và uống cháo, rồi mới ra ngoài. Khi bước ra, nàng thấy Cố Thanh Hàn đã hoàn thành chiếc xe đẩy, đã lót một lớp đệm êm ái. Nàng thả Nhạc Nhạc vào đó, bé tỏ ra rất thích thú, chân nhỏ không ngừng đạp, hưng phấn vô cùng. Khi ôm chiếc xe đẩy ra ngoài, Ôn Noãn cảm thấy nó nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nhiều so với những chiếc xe mà nàng từng mượn trước đây. Trương Quế Hoa nhìn thấy Nhạc Nhạc ngồi trong xe, hai tay bé nắm chặt bên thành xe, không hề có vẻ sợ hãi nào. Ôi trời ơi, tiểu nãi hài tử này thật đáng yêu quá đi. Trương Quế Hoa thốt lên, để Thầm Thầm ôm một chút nhé. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 102 HTML. Nhạc Nhạc không ngại người lạ, thấy ai muốn ôm mình đều vui vẻ vươn tay ra. Nha nha nha, vài tiếng, Ôn Noãn và Trương Quế Hoa đã quen biết nhau, nên Nhạc Nhạc rất dễ dàng chấp nhận bà. Trương Quế Hoa không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tiểu gia hỏa, ngay lập tức ôm Nhạc Nhạc từ xe đẩy lên. Nhìn khuôn mặt béo ú, trắng nõn của bé, bà không ngừng kêu lên, đáng yêu quá, hận không thể hôn một cái. Nói rồi, bà hôn hít lên má Nhạc Nhạc, khiến bé cười khanh khách, lộ ra bốn chiếc răng nanh nhỏ xinh. Ôn Noãn cảm thấy bất ngờ vì bé cười vui vẻ như vậy. Nhưng nàng cũng thấy hơi sợ khi phải ôm Nhạc Nhạc quá lâu vì bé đã nặng hơn. Nàng rất cảm kích vì Cố Thanh Hàn đã làm chiếc xe đẩy, giúp nàng đỡ đần được nhiều. Cách chương.